Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2541, chương 2542, chiến báo đến. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Kịp phản ứng, Hoàng Linh Nhị công chúa thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng kiên định. Trong đôi mắt ẩn có một tia phẫn nộ sắc, trước mắt cái này Diệp Chân, vậy mà muốn lường gạt nàng. Chúng ta đối trước mắt Đại Chu cũng là có rất sâu hiểu biết. Đại Chu tuần tra Ti Hư Không Liệp Vương cùng tuần thiên thần đem xác thực rất lợi hại. Nhưng là chủ tu không gian pháp môn Hư Không Liệp Vương cùng tuần thiên thần tướng lại rất khó bồi dưỡng. Theo bản cung biết, Đại Chu Hư Không Liệp Vương số lượng không nhiều, toàn bộ đều nắm giữ tại lạc ấp bên kia. Trong tay ngươi có lẽ có tuần thiên thần tướng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng có Hư Không Liệp Vương. Còn 300 tuần thiên thần đem, Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh phát ra cười lạnh một tiếng. Tây tuần thú tẩy thiên cổ dưới chướng lực lượng cường đại nhất thời điểm, tuần thiên thần đem cũng không có vượt qua 100 vị a. Mà Diệp Nguyên Soái chẳng qua là Tây tuần thú tẩy thiên cổ dưới chướng một đường đi lại quan sát làm mà thôi. Nói ngươi có được 50 vị tuần thiên thần tướng, vậy cũng là xa xỉ. Diệp Chân hướng về phía Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh dựng thẳng một cái ngón tay cái, hai công chúa điện hạ giảng không tệ, nhưng đời này sự tình luôn có chút ngoại lệ, bằng không cũng không tới phiên địa phương quân đội ra hướng tại trấn hải quân danh Dương Thiên Hà. Ngươi nói có đúng hay không? Nhìn lấy Khương Huy Anh dứt khoát mà không tin ánh mắt, Diệp Chân khẽ thở dài một cái. Đã như vậy, này Diệp mỗ liền cho hai công chúa điện hạ chứng minh một chút. Chứng minh như thế nào? Khương Huy Anh cười lạnh hỏi. Diệp Chân lại không vội mà trả lời, ngược lại hướng về phía Khương Huy Anh nói, liền sợ hai công chúa điện hạ sẽ hối hận đau lòng. Hừ, Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh khóe miệng hiển hiện một tia cười nhạo. Trước kia chỉ biết Diệp Nguyên Soái dụng binh như thần, hôm nay gặp mặt nhưng lại phát hiện Diệp Nguyên Soái cái này ngoài miệng lừa gạt người công phu cũng là cái này thế gian đệ nhất chảy. Trên nét mặt tràn đầy chuyển du sắc, Diệp Chân cũng không phân biệt, chỉ là cười cười, giữa ngón tay một vòng linh đồ liền xuất hiện tại Diệp Chân cùng Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh trước mặt, khiến cho Khương Huy Anh sắc mặt hơi đổi. Cái này linh đồ không phải đừng, chính là nàng Hoàng Linh nhất tộc trước mắt chiếm cứ Phong Châu hai quận Tử Phong quận cùng Hồng Phong quận hai quận linh đồ. Chỉ gặp Diệp Chân đầu ngón tay điểm nhẹ, linh đồ trong chớp mắt liền xuất hiện bát cửu cái điểm đỏ. Sau đó hướng về phía Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh cười nói, hai công chúa điện hạ tuyển một cái địa điểm a. Tuyển địa điểm làm cái gì? Đây là hai quận trong nước điểm. Khương Huy Anh trong chớp mắt liền cảnh giác lên, hồ nghi nhìn lấy Diệp Chân. Hai công chúa điện hạ chọn một liền biết làm cái gì? Diệp Chân rất là kiên trì, khóe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng. Chẳng lẽ hai công chúa điện hạ cả ngón tay tại trên địa đồ điểm một chút này không dám? Diệp Chân lời này đem Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh cho chọc tức lấy. Không phải liền là Diệp Chân tiện tay lấy ra một bộ linh đồ à? Tiện tay đánh dấu mấy cái không biết địa điểm sao? Tại cái này linh đồ phía trên một chút, còn có thể đem cái này hướng cái địa điểm cho san bằng. Ánh mắt nhất động, Khương Huy Anh ngón tay nhỏ nhắn ngay tại linh đồ trong mỗ cái điểm đỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Ta tuyển nơi này, rất tốt. Diệp Chân cười gật gật đầu, sau đó run tay một cái, một đạo phù tấn liền từ Diệp Chân trong tay bay lên trời. Phút chốc đi xa biến mất. Một màn này, nhượng Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh truy vấn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho ai phát phù tấn? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hai công chúa điện hạ không cần lo lắng. vừa rồi đạo phù tấn kia chỉ là theo hai công chúa điện hạ làm ra lựa chọn. Phát ra một cái động thủ tín hiệu. Cái gì động thủ tín hiệu? Khương Huy Anh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Diệp Chân lại là hồng không thèm để ý nói. Hai công chúa điện hạ không là muốn cho Diệp mỗ cho ngươi chứng minh một chút dưới trướng của ta. Hư Không Liệp Vương cùng Tuần Thiên Thần đem thực lực và ta liền cho hai công chúa điện hạ chứng minh một chút. Lời vừa nói ra, Khương Huy Anh sắc mặt đột ngột địa đại biến, quanh thân sát khí tái khởi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân trong tay bộ kia linh đồ phía trên mới điểm. Kích này cái điểm đỏ vị trí, muốn từ điểm đỏ vị trí bên trên đánh giá ra đại khái phương vị. Chỉ là bộ này linh đồ trừ cực kỳ ngắn gọn địa hình bên ngoài, cũng không có ngoài định mức đánh dấu. Hai quận đất nói lớn không lớn, nhưng cũng có phần phổ biến. Trong lúc nhất thời, Khương Huy Anh vậy mà khó mà nhận ra. Diệp Chân thủ trưởng lần nữa một vòng, linh đồ biến đổi ảo tưởng. Lần này, linh đồ lại hiển hiện địa danh đánh dấu. Hai công chúa điện hạ vừa rồi lựa chọn Trường Bái huyện, chính là Tử Phong quận một cái quân sự yếu điểm. Theo Diệp mỗ dò xét, hai công chúa điện hạ ở chỗ này đóng quân một tên đạo cảnh, 100 giới vương cảnh, 1000 huyền bản cung cảnh tinh nhuệ tộc nhân chỉnh hợp đầu hàng nhân tộc quân đội tại đóng giữ. A, một bên vì Diệp Chân đối với mình hai quận địa tinh báo thuộc như lòng bàn tay kinh hãi. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh giờ phút này có ngu đi nữa cũng là kịp phản ứng. Ngươi muốn tiến công Trường Bãi huyện, ngươi phải vận dụng Hư Không Liệp Vương cùng Tuần Thiên Thần tướng tiến công Trường Bãi huyện. Diệp Chân vẫn như cũ là cái kia hồng không thèm để ý nụ cười. Hai công chúa điện hạ không tin, này Diệp mỗ đành phải tuyển cái địa phương chứng minh một hai. Ngươi, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bỗng nhiên chán nản. Dù là nàng vô cùng khôn khéo, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được là tin tưởng Diệp Chân lý do thoái thác, vẫn là chưa tin đâu. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Diệp Chân lại mở miệng. Úc đúng, hai công chúa điện hạ hiện tại cho Trường Bãi huyện chú quân thông báo một chút. Hẳn là còn kịp, nhị công chúa Khương Huy Anh rất là thống khoái tiếp nhận Diệp Chân đề nghị. Loại sự tình này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Các nàng hoàng linh nhất tộc mỗi một cái tộc nhân đều rất lợi hại chân quý. Thần niệm nhất động, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái từ năm màu mộc tâm làm thành tinh mỹ mâm tròn, bàng bạc ngũ sắc nguyên linh hồn quang tràn vào nháy mắt. Này năm màu mộc tâm làm thành tinh mỹ mâm tròn, liền sáng lên ngũ thải quang hoa. Bất quá hai cái hô hấp công phu, năm màu mộc tâm mâm tròn trong liền vang lên một đạo hùng hồn thanh âm. Trưởng bãi thành thủ đem Khương thả xin nghe hai công chúa điện hạ huấn thị. Cái này hùng hồn thanh âm nhượng Khương Huy Anh trong lòng an tâm một chút. Con người nghiêng liếc một chút Diệp Chân, lúc này mới nhỏ giọng giao phó nói. Sau giờ phút này lên, toàn quân lâm chiến đề phòng, nhất là phải cẩn thận không gian ba động, cẩn thận ám sát. Không gian ba động cùng không gian ám sát. Khương thả thần sắc run lên. Hai công chúa điện hạ là được cái gì tin tức sao? Tình báo có thể nói lại cụ thể một điểm. Một cái điểm chữ còn chưa nói xong, năm màu mộc tâm mâm tròn trong đột nhiên liền truyền đến rên lên một tiếng. Còn có suy suy máu tươi tiêu xạ thanh âm. Trong chốc lát, Khương Huy Anh sắc mặt đại biến. Chấn động vô cùng ánh mắt đảo qua năm màu mộc tâm về bàn. Cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Khương Huy Anh rõ ràng. Trưởng bãi thành thủ đem Khương thả. Một vị đạo cảnh hoàng linh tộc nhân. Giờ phút này đụng phải cường địch công kích. Hơn nữa còn thụ thương. Cao thủ so chiêu. một tơ một hào phân tâm đều có thể dẫn đến thất bại. Cho nên, Khương Huy Anh giờ phút này mặc dù vạn phần sốt ruột, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nhượng Khương thả phân tâm. Một sát na này, đối với Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh mà nói, thời gian là một ngày bằng một năm, mỗi trong tích tắc mỗi một hơi thở, đều biến đến vô cùng dài dằng dặc. May mà là, đối diện chiến đấu tựa hồ cũng không có duy trì quá dài thời gian. Ước chừng qua hai cái hô hấp, này năm màu mộc tâm mâm tròn trong, mới truyền đến trưởng bãi thủ tướng Khương thả khẩn trương tiếng hơi thở âm. Hai công chúa điện hạ, địch tập, là dạng gì địch nhân? Khương Huy Anh quát hỏi, hư không liệp vương, là một vị hư không liệp vương. Hắn giờ phút này người đâu? Người thế nào? Nhị công chúa điện chủ, thuộc hạ bị đánh bất ngờ sáng tạo, thân thể bị thương không nhẹ, nhưng còn không nguy hiểm cho sinh mệnh. Về phần này hư không liệp vương, liên tục hai đánh không có đem ta ám sát tại chỗ. Liền trong nháy mắt biến mất thân hình, biến mất. Thuộc hạ đang toàn lực tìm kiếm, một sát na này, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc trở nên chấn kinh vạn phần. Người nhất định phải vạn phần cẩn thận, đối mặt hư không liệp vương, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Lập tức tập kết trong thành sở hữu tộc nhân thủ cùng một chỗ, kết đội mà đi, bọn họ liền không có đánh lén thời cơ. Vâng. Thuộc xuống lập tức đi làm ngay. Khương lên tiếng âm tràn đầy khẩn trương. Muốn đến vừa rồi hư không liệp vương một kích kia, cho tới giờ khắc này đều bị hắn chưa tỉnh hồn. Năm màu mộc tâm mâm tròn trò chuyện đột ngột đất gián đoạn. Khương Huy Anh lại là một mặt hàn sương nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Chân vô tội buông tay. Đến muốn dùng cái này cùng hai công chúa điện hạ làm cái giao dịch. Thế nhưng là hai công chúa điện hạ không tin. Này ta không thể làm gì khác hơn là trước chứng minh một chút. Nói, Diệp Chân còn trấn an lên Khương Huy Anh đến. Hai công chúa điện hạ không cần sốt ruột. Muốn đến dùng không bao lâu. Người bên kia liền sẽ có chiến báo truyền đến. Lời vừa nói ra. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh sắc mặt lần nữa đại biến. Bắt đầu có chút lo lắng bất an nhìn chăm chú lên trong tay năm màu mộc tâm thẻ tròn. Muốn nhận được tin tức mới nhất, nhưng giờ phút này cũng không dám tự tiện liên hệ quấy rầy đến đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Khương thả, hư không liệp vương, người dưới trướng làm sao có thể có hư không liệp vương? Cho đến giờ phút này, Khương Huy Anh vẫn còn có chút không tin Diệp Chân lời nói. Hai công chúa điện hạ, dưới trướng của ta không chỉ có hư không liệp vương, còn có 300 tuần thiên thần tướng, còn có tuần tra thần liệp 2000. Diệp Chân nói ra, Khương Huy Anh đối với Diệp Chân lý do thoái thác, vẫn như cũ có chút không tin. Diệp Chân nói tới con số này, thật sự là quá kinh người, còn đang nghi hoặc. Đột nhiên một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Chân trong tay. Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, liền cười xông Khương Huy Anh vung lên ngọc giản trong tay. Chiến báo đến, hai công chúa điện hạ có muốn biết hay không? Nghe xong lời ấy, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh hô hấp đều trở nên gấp rút khẩn trương lên. Trận chiến này thu hoạch trưởng bãi huyện thủ quân trong Hoàng Linh nhất tộc giới vương cảnh đầu người 94 khỏa, chém giết huyền bản cung cảnh Hoàng Linh tộc nhân ngàn người. Ấn lệnh, chỉ trọng thương trưởng bãi thành thủ đem Khương thả. Niệm xong quân báo, Diệp Chân còn bổ sung giải thích một câu. Cái này trưởng bãi thành thủ đem Khương thả, là đẹp trai hạ lệnh. Ra lệnh cho bọn họ chỉ có thể trọng thương không thể giết. Lúc này mới bảo đảm nhất mệnh. Còn có 6 tên giới vương cảnh Hoàng Linh tộc nhân, bởi vì tiến đến Khương thả bên người, ấn nam mệnh lệnh lại không thể giết Khương thả. Cưỡng ép động thủ dưới trướng của ta tuần tra ti nhi lang sợ hội có thương vong. mới tha cho bọn hắn nhất mệnh. Trận chiến này, dưới trướng của ta tuần tra Ti Nhi Lang không mất một sợi lông. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tựa như là trái tim bị người nắm lấy một dạng. Miệng lớn thở dốc khí hét dầm lên. Hai công chúa điện hạ. Lập tức liền tin, Diệp Chân vừa dứt lời. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh trong lòng bàn tay năm màu mộc tâm mâm tròn liền sáng lên. Quang hoa, sau đó, trưởng bãi thủ tướng Khương thả vô cùng thống khổ thanh âm liền vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.